Khủng bố sống lại, chương 119, 3 khả năng. Đây là loại quỷ có mức độ khủng bố cấp A, ngang với con quỷ gõ cửa lúc trước. Nếu thực sự là cấp bậc này, mình nhất định phải từ bỏ ý định xử lý chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, bởi vì đây là thứ không thể nào đối phó được. Nhưng trong khi Dương Gian đang suy nghĩ lung tung, căn phòng lại vang lên tiếng bước chân, con quỷ kia lại tiếp tục hành động. Cộp, cộp, cộp. Nó không đi về phía hướng giường của Dương Gian, mà đi quanh quẩn xung quanh ở phía cuối giường mấy vòng, sau đó mở tủ quần áo ra. Ánh mắt Dương Gian đột nhiên co lại, căng thẳng tột độ. Cái đó là... Bên trong tủ quần áo không có thứ gì hết. Toàn bộ chỉ là những thứ mà hắn đã chuẩn bị cho lần xử lý chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương mà thôi. Mặc dù mấy thứ đó rất đắt, nhưng lại không có tác dụng nào với quỷ hết. Vậy nó đến đây, mở tủ quần áo để làm gì? Ngay lập tức, trong đầu Dương Gian nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ là đám người quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường đến cướp đồ của mình? Nếu như thế thì đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì ít ra đối thủ chỉ là người quỷ nhân chứ không phải quỷ. Lèn kèn. Đột nhiên, có một âm thanh va chạm của kim loại. Hình như có thứ kim loại nào đó đã rơi xuống sàn nhà. Âm thanh này khá lớn, giống như thứ vừa rơi rất nặng. Âm thanh này là... Dương Giang nhớ lại xem trong những thứ hắn mang theo thì có thứ gì khác nữa hay không. Thứ có thể phát ra âm thanh như thế và nằm trong ba lô của hắn thì chỉ có thể là cái hộp giam giữ con quỷ không đầu. Nghĩ vậy, trong lòng hắn tỏ ra hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này tuôn ra trong nháy mắt, sau đó lan tỏa khắp người của hắn. Tuyệt đối không được để nó thả ra con quỷ không đầu. Nếu không mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Mình cũng thế, cũng kết thúc luôn. Chính tay hắn bắt giữ con quỷ không đầu đó, nên năng lực của nó như thế nào thì hắn phải nắm rõ như lòng bàn tay. Một khi thả nó ra, chắc chắn nó sẽ cướp lấy thân thể của hắn. Nếu con quỷ không đầu lấy được mắt quỷ của hắn, chả khác gì nó có được quỷ vật. Hơn nữa, nó không phải là con quỷ sở hữu quỷ vật bình thường. Quỷ vật của nó là vô cùng vô tận. Kỳ đó, mức độ kinh khủng của nó sẽ tăng mạnh, chả khác gì con quỷ gõ cửa thứ hai. Toàn bộ người trong thôn Hoàng Cương đừng hòng hy vọng có một ai đó sẽ sống sót. Ngay cả mấy tên người quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường cũng vậy, đều trở thành mồi của quỷ không đầu. Nếu vậy, khả năng nó có thể gom góp được đầy đủ một cơ thể lệ quỷ, khi đó Dương Gian không dám nghĩ đến việc thế giới này sẽ phải đối mặt với nó bằng cách nào. Nhất định, mình nhất định phải nghĩ ra cách để ngăn cản tên kia, không cho tên này phá cái hộp ra. Hắn nghiến răng muốn chống chọi lại con quỷ trong cơ thể, cố gắng giành lấy quyền kiểm soát cơ thể từ mắt quỷ. Chỉ cần hắn có thể động đậy được, sẽ nhanh chóng cướp lấy cái hộp bằng vàng kia ngay, sau đó dùng quỷ vật rời xa chỗ này. Bất kể là xảy ra chuyện gì, dù phải trả giá nào đi nữa, Dương Gian cũng không thể nào để con quỷ không đầu này thoát ra ngoài được. Bịch, bịch. Nhưng mà âm thanh con quỷ kia đang cố đấm vào cái hộp bằng vàng vẫn vang lên không ngừng. Dương Gian cảm thấy âm thanh này còn kinh khủng hơn cả tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa. Hắn còn biết được cái hộp kia có thể chịu đựng được bao nhiêu cú nện của con quỷ kia nữa. Có lẽ là nó nện thêm mấy chục cái nữa là mở được cái hộp kia. Có lẽ lâu hơn một chút, nhưng chỉ cần cái hộp kia nứt ra một tí thôi. Dù là khe hở rất nhỏ thôi thì con quỷ không đầu kia đã có thể thoát ra khỏi đó rồi. Chuyện sau đó ra sao thì cũng chính là chuyện mà Dương Gian lo lắng nãy giờ. Hắn dãy dụa muốn đứng lên, có điều thực tế lại tàn khốc hơn những gì hắn tưởng tượng. Không kể là hắn dãy dụa ra sao, dãy dụa cách nào, cũng chẳng thể nào khôi phục hành động được. Ý chí cùng tinh thần mạnh mẽ của con người, dù mạnh đến cỡ nào thì khi đứng trước mặt quỷ, đều là thứ yếu ớt. Thời gian chưa hết, thì mắt quỷ sẽ không chịu trao trả thân thể lại cho Dương Gian được. Thế nhưng, trong căn phòng này cũng không phải chỉ có ba con quỷ, mà còn có một con khác. Chiếc tủ quần áo bị mở ra. Một tấm da chợt bay lên một cách chậm rãi. Mặc kệ hiện tại trong phòng kính như bừng, không có một tí gió. Sau đó nó rơi xuống chậm rãi từ không trung. Không biết trùng hợp hay là do nó cố ý mà khi nó rơi xuống, nó chuẩn xác bao trùm cái hộp bằng vàng kia. Âm thanh đập phá của con quỷ dừng lại. Trong căn phòng tối tăm lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó. Dừng lại. Nó dừng lại rồi. Sao nó lại ngừng chứ? Dương Gian không hề biết là có chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ biết một điều là tiếng đập của con quỷ kia không còn vang lên nữa. Không phải là nó mở được cái hộp rồi đó chứ? Hắn không có tí vui vẻ nào khi biết âm thanh đập phá kia đã ngừng lại mà còn tỏ ra hoảng sợ hơn. Nếu cái hộp kia đã bị mở thì hiện tại con quỷ không đầu đang đứng cạnh giường của hắn. Tiếng đập hộp không còn nữa, cũng không hề vang lên lại. Như vậy, chỉ có hai khả năng xảy ra mà thôi. Một là con quỷ kia bị mệt nên nó đang nghỉ ngơi. Nhưng khi nghĩ đến lý do này, hắn lại cảm thấy hoang đường hơn. Quỷ không thể nào bị mệt được. Còn khả năng thứ hai là con quỷ không đầu đã được thả ra. Khả năng thứ ba, nhưng dần nghĩ mãi mà không thể nào nghĩ ra được. Lúc này, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, không có tiếng đập hộp, không có tiếng bước chân, cái gì cũng không có. Khác với lần trước, lần này sự yên tĩnh kéo dài rất lâu. Hơn nữa, tiếng ho khan cũng không hề vang lên nữa. Không biết đây có phải là đầu mối quan trọng gì hay không. Còn quỷ kia đang đứng bất động, quỷ không đầu cũng không xuất hiện. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đó, Dương Gian đã chuẩn bị mọi thứ, đã sẵn sàng đón nhận kết cuộc rồi. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hắn còn có cơ hội sống sót. Bởi vì thời gian tê liệt sắp hết, mấy con mắt quỷ trong cơ thể hắn không còn xao động nữa. Chúng đang yên tĩnh dần dần. Thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục lại cảm giác. Có thể con quỷ kia đã biết được Dương Gian sắp sửa khôi phục hành động, hoặc nó bị cái gì đó hạn chế về thời gian, mà thời gian này đã kết thúc. Tiếng bước chân lại vang lên. Con quỷ bắt đầu đi khỏi tủ quần áo, sau đó đi dần ra cửa. Tiếp đến, nó chậm rãi đi ra hành lang và đi xuống cầu thang. Đi xuống tầng một, từng bước chậm rãi, nó muốn rời khỏi đây. Ngay khi nó vừa đi xuống tầng một, trong nháy mắt Dương Gian khôi phục lại được hành động. Hắn lập tức phóng từ trên giường xuống, sau đó chạy đến vách tường, mở công tắc đèn, lập tức căn phòng sáng trưng. Trong chớp mắt, ánh đèn xua tan đi toàn bộ bóng tối trong căn phòng, xung quanh trở nên rõ ràng. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía tủ quần áo. Lúc này chiếc tủ đã bị mở toang ra, hộp bằng vàng đã bị biến dạng rồi, ở giữa lõm vào một lỗ gần như sắp sửa bị nứt ra. Nhưng vàng lại là thứ có tính dẻo khá tốt. Hơn nữa khi chế tạo, nghiêm lực cũng không có ý định cắt xén nguyên liệu, cho nên cuối cùng cái hộp vẫn không có bị đập nứt. Phù. Thấy vậy, Dương Gian không khỏi thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đã xảy ra. Cái hộp còn bị mở ra, con quỷ không đầu ở bên trong cũng không chạy thoát. Còn vì cái hộp bị méo mó thì không sao hết, con quỷ mới là quan trọng. Cái hộp chỉ để đựng nó mà thôi, xấu hay đẹp không có liên quan. Thế nhưng, có một chuyện khá kỳ quái. Vì sao tấm da lại trùm lên cái hộp này? Đây lại là tấm da hắn mang từ trong trường học ra ngoài. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Dương Gian không quan tâm lắm, vì hiện tại không phải là lúc nghĩ mấy chuyện như thế này. Hắn lập tức thu dọn một số thứ, sau đó cầm vũ khí lao ra ngoài. Mặc dù chuyện này đối với mình là một mối nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội. Ít ra khi con quỷ kia xuất hiện trở lại, coi như mình không có đối đầu trực tiếp với nó đi nữa, cũng đã biết được bộ dạng của nó, vị trí của nó và thân phận chân thật của nó là gì. Nếu lần này để cho nó chạy thoát, lần sau sẽ không còn cơ hội nào tốt như lần này. Mặc cho trong lòng hắn vẫn còn rất hoảng sợ cùng băn khoăn, nhưng hắn vẫn đuổi theo con quỷ kia ra ngoài. Dù sao lần này hắn đến thôn Hoàng Cường chủ yếu là vì tranh thủ giành giật lấy cơ hội sống sót. Nếu sợ chết thì hắn đã không đi đến chỗ này rồi. Cửa chính của tầng 1 đang đóng chặt, nhưng bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Đương nhiên hiện tại con quỷ kia đang rời khỏi nhà của Lưu Căn Vinh và bắt đầu chuyển qua chỗ khác. Đuổi theo. Dương Gian mở cửa ra, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Đồng thời trên trán hắn xuất hiện một con mắt quỷ màu đỏ. Thông qua con mắt màu đỏ, hắn nhìn thấy một thế giới khác. Một thế giới được bao phủ bởi màu đỏ, không hề có chút tối tăm nào. Ánh mắt của mắt quỷ có thể nhìn trong bóng đêm và nhìn xuyên qua được thế giới quỷ vật hư ảo. Mặc dù hiện tại hắn không mở ra quỷ vật, nhưng trong tình trạng này thì cái này cũng được coi là một năng lực khá đặc biệt. Ở phía trước, Dương Gian vừa đuổi theo phía sau, vừa dùng mắt quỷ để quan sát nó, xem hình dạng của nó ra sao. Nhưng con quỷ lại lập tức đi vào một lối rẽ khác, khiến cho tầm mắt của hắn bị che khuất. Có điều tiếng bước chân thì vẫn còn đó. Nếu như sử dụng quỷ vật, mình có thể đến đó trong nháy mắt, có thể đuổi kịp con quỷ kia. Nhưng không thể sử dụng quỷ vật khi mình còn chưa tìm hiểu rõ con quỷ phía trước, bởi vì như thế là một hành động rất ngu xuẩn. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn biết được bộ mặt thật của con quỷ này, Một khi nhớ đến hậu quả khi sử dụng quỷ vật, thì hắn lại đè ép sự ham muốn trong lòng của hắn. Dù sao, hắn không chắc sau khi xông lên, hắn có thể giam giữ con quỷ kia lại được hay không. Tiếp tục chạy về phía trước, tiếng bước chân ở phía trước cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ cần rẽ vào một lối nhỏ phía trước là hắn có thể thấy được con quỷ. Nhưng sau khi chạy đến đó, Dương Gian lại hết sức sửng sốt. Người trước mắt hắn không phải là quỷ, mà chính là đám người quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường đã đi vào thôn Hoàng Cương lúc sáng, là Trương Hàn. Khi thấy Dương Gian, Trương Hàn lại càng kinh ngạc hơn cả hắn, sau đó mở miệng hỏi: "Dương Gian, sao lại là cậu?" Dương Gian nhíu mày, hắn cầm chặt khẩu súng lục màu vàng trong tay. "Đáng ra phải để tôi hỏi ông câu này mới đúng chứ. Tôi đang đuổi theo tiếng bước chân của con quỷ, sau khi chạy đến lối rẽ này lại thấy ông có thực sự là Trương Hàn không vậy?" Hắn lập tức lên đạn, không phải để giết quỷ mà chỉ là hành động theo ý thức tự vệ mà thôi. Trương Hàn thở hổn hển nói: "Đương nhiên tôi là Trương Hàn, chính cậu mới là người có vấn đề đó. Tôi cũng đang đuổi theo tiếng bước chân đến đây, cũng nghĩ rằng cậu là quỷ đó. May mà tôi thấy rõ bộ dáng của cậu, nếu không bị dọa đến chết mất." Nghe giọng điệu của ông ta, trong lòng Dương Gian chợt rung lên. "Chúng ta đều bị lừa hay sao? Nói cách khác, quỷ không phải chỉ có một con. Con mà ông đuổi theo cũng không phải là con mà tôi gặp được." Sắc mặt Trương Hàn trở nên nghiêm túc hẳn. "Không rõ lắm, nhưng tiếng bước chân biến mất ở xung quanh đây, hiện tại lại không thấy đâu nữa." Cộp, cộp, cộp. Bất chợt, có tiếng bước chân truyền đến từ con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Đoàn. Chỉ trong chớp mắt, trên đầu của Dương Gian mọc ra đôi mắt màu đỏ, sau đó giơ súng bắn về phía đó mà không cần nghĩ ngợi chút nào. A! Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Nhờ vào mắt quỷ, hắn có thể thấy có một người vừa tỏ ra đau đớn, sau đó ngã xuống đất. Máu tươi từ người này chảy ào ào ra ngoài. Trương Hàn giật mình hỏi: "Dương Gian, sao cậu lại bắn lung tung vậy? Lỡ bắn trúng người thì sao?" Dương Gian cau mày. "Người ở trong thôn đang ngủ từ sớm rồi. Đã muộn như thế này rồi, ngay cả chó cũng chả thèm sủa nữa. Tự dưng lại xuất hiện tiếng bước chân. Ai biết được đó có phải là quỷ hay không? Cứ bắn trước đã rồi nói sau." Trường Hàn có chút sợ hãi khi nghĩ đến cảnh lúc nãy gặp mặt Dương Gian. "May mà lúc nãy cậu nhìn thấy tôi trước, nếu không chắc cậu cũng sẽ cho tôi một viên đạn rồi." Đến lúc này, ông ta mới nhìn được, trong tay Dương Gian đang cầm là một khẩu súng lục. Dương Gian nói: "Hình như tên kia là người của câu lạc bộ các ông, chắc ông biết người này, không biết phát súng hồi nãy có bắn chết người này hay không nữa." Một lát sau, trong một tòa biệt thự được đám người của câu lạc bộ Tiểu Cường thuê tạm thời, một người đàn ông chế vết thương còn đang rỉ máu, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Trương Hàn đang đứng băng bó vết thương cho hắn ta ở bên cạnh. Ngoại trừ ba người bọn hắn, thì mấy tên người quỷ nhân còn lại đều có vẻ mặt hết sức quỷ dị. Việc có quỷ xuất hiện lúc nãy đã kinh động đến đám người. Trương Hàn tỏ ra một bộ dạng tôi hiểu cậu, nói với giọng thông cảm. "Âu Dương Thiên, có một chuyện rất tồi tệ mà tôi phải nói cho cậu biết. Cái đó của cậu đã không còn nữa. Chìm bay trứng vỡ, rất gọn gàng. Tôi nghi ngờ rằng Dương Gian cố ý bắn vào chỗ đó của cậu." Dương Gian liếc mắt nhìn hắn ta. "Nói bậy, rõ ràng tôi đã ngắm bắn vào đầu rồi, nhưng không biết vì sao viên đạn lại bay đến chỗ đó. Cái này phải trách viên đạn chứ sao lại trách tôi. Cơ mà chuyện này cũng một phần lỗi do tôi mà ra. Âu Dương Thiên, tôi thành thật xin lỗi anh, thật xin lỗi." Hắn ta vừa nói vừa tỏ ra bộ dạng chân thành và áy náy. Mặt Âu Dương Thiên trở nên lạnh lùng, giận dữ nói: "Mày bắn tao một phát súng, chỉ để nói một câu xin lỗi là định xong chuyện hay sao?" Dương Gian nói: "Tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Nếu không anh cứ báo cảnh sát đến bắt tôi đi. Đêm hôm khuya khoắt, trong thôn lại xuất hiện quỷ. Anh lại đi lung tung trong thôn mà không chịu bật đèn. Tôi bắn nhầm anh cũng là chuyện bình thường mà thôi." Sắc mặt Âu Dương Thiên trở nên xanh lè xanh lét. Hắn ta rút ra một khẩu súng lục, chỉ thẳng vào Dương Gian và nói: "Phải để cho tao bắn mày một phát. Chuyện này coi như xong, mày thấy thế nào?" Dương Văn nói: "Cứ cho là anh làm như thế thì cũng không thể lấy lại được cái kia của anh được. Anh định oan oan tương báo đến bao giờ? Hơn nữa tôi vẫn còn nhỏ, sao anh lại đi tính toán chi ly với một đứa trẻ nhỉ? Anh không thể nhường nhịn tôi một chút hay sao?" "Nhường cái con mẹ mày ấy." Âu Dương Thiên nổ súng không chút do dự, hắn nhắm thẳng vào đầu của Dương Văn. Chỉ là mọi việc không như hắn ta tưởng tượng. Đầu của Dương Gian không hề nở hoa. Dương Gian đã sớm đoán được nên đã nghiêng người né ra khỏi viên đạn. trên trán Dương Gian lại xuất hiện con mắt quỷ. Hiện tại được coi là hòa rồi chứ? Khi nào tao nói hòa thì mới được tính là hòa? Âu Dương Thiên lại không muốn bắn thêm phát nữa, nhưng Dương Gian đã cầm sẵn súng chỉ thẳng vào đầu hắn ta. Một phát thì đổi một phát, chuyện đó rất công bằng. Nếu mày muốn chờ tiếp thì tao bồi mày chơi nguyên đêm nay, thử xem thằng nào chết trước. Trương Hàn ở bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội vàng xông lên giữ tay Âu Dương Thiên lại. Được, được rồi, mọi chuyện cũng nên kết thúc đi là hơn. Âu Dương Thiên, cậu đã bắn một phát rồi thì coi như hòa đi. Nếu hai cậu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ xảy ra đánh nhau đấy. Hiện tại trong thôn còn có một con quỷ đang chờ chúng ta giải quyết nữa. Hiện tại không phải là lúc nội bộ chúng ta xảy ra lục đục. Hơn nữa đâu phải là cậu mất luôn cái đó đâu. Chỉ cần người không sao là được rồi. Vài bữa nữa khi xong xuôi chuyện này thì sử dụng lực lượng lệ quỷ khôi phục lại là được mà. Dương Giang và Âu Dương Thiên không tiếp tục gây chuyện nữa. Cũng không phải Âu Dương Thiên có thể nhịn được sự nhục nhã này, mà như lời Trương Hàn nói, nếu như hai người tiếp tục đánh nhau thì chẳng ai được lợi hết. Dương Giang vừa mới trở thành ngự quỷ nhân, khoảng cách đến khi lệ quỷ khôi phục sẽ còn lâu hơn rất nhiều so với hắn ta. Cho nên hắn ta không đủ vốn liếng để đấu cùng Dương Giang. Nỗi nhục nhã này hắn không muốn nhịn thì cũng phải nhịn. Một khi không nhịn được thì đó chính là cái chết. Nếu như anh không muốn đánh nhau nữa thì thôi, chuyện này kết thúc ở đây. Mặc dù vậy tôi vẫn rất tiếc nuối đối với việc cái đó của anh không còn nữa. Vậy, ha ha. Khuôn mặt nghiêm túc của Dương Giang lúc nãy đã thay đổi 180 độ. Hắn không nhịn được phải cười rộ lên. Sắc mặt Âu Dương Thiên trở nên khó coi. Mày thử cười lại lần nữa xem. Dương Giang nói. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Không phải tôi đang cười anh. Chỉ là nhớ đến chuyện trước kia nên có chút hơi hưng phấn. Đối với loại lý do kiểu này của Dương Giang, có cho tiền thì Âu Dương Thiên cũng không thể nào tìm nổi được. Bất chợt Dương Giang thu hồi vẻ cười cợt lúc nãy. Hắn khẽ híp mắt và nói. Mặc dù chuyện lúc nãy là do tôi sai, nhưng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Hơn nữa còn cho anh có cơ hội bắn cho tôi một phát. Một phát súng lúc nãy anh hoàn toàn có thể bắn nổ đầu tôi, nhưng anh lại không thể làm được điều đó. Với lại anh cũng không thể nào trách tôi về chuyện lúc trước được. Anh phải biết tình huống lúc đó, lệ quỷ còn có khả năng ở xung quanh tôi. Nên khi nghe được tiếng bước chân, tôi lập tức nổ súng về phía đó là chuyện hợp tình hợp lý. Chứ không hề có ý định nhắm vào anh. Chỉ là do cảnh giới của anh quá kém, hoặc là anh không nỡ sử dụng lực lượng lệ quỷ của anh nên mới trúng đạn. Nếu không chỉ bằng việc tôi mới tập tành bắn súng thì sao có thể bắn trúng anh được. Trương Hàn ở một bên chen lời vào. Dương Giang nói đúng đó. Tình huống lúc đó đúng là rất nguy hiểm. Tôi giống với cậu ta đều đuổi theo tiếng bước chân của con quỷ, nhưng đến chỗ đó lại biến mất không còn chút dấu vết nào. Lúc đó thiếu chút nữa chúng tôi đã đánh nhau rồi, nên khi nghe tiếng bước chân của cậu xuất hiện ngay ở bên cạnh, chúng tôi phải ra tay trước. Bình thường đều là như thế hết, không thể nào để cho lệ quỷ bắt đầu tấn công rồi mới phản kích lại được. Bất chợt, Diệp Tuấn ở một bên chen lời vào, trong mặt hắn ta lúc này khá âm trầm. Trường Hạng, Âu Dương Thiền, Dương Giang, gần như là ba người các anh cùng đuổi theo con quỷ kìa. Hơn nữa kết quả đều giống nhau, đều biến mất ở chỗ ngã rẽ. Thiếu chút nữa là đã đánh nhau. Như vậy các anh có nghĩ rằng con quỷ này đang cố ý dẫn dắt chúng ta đến đó để chúng ta nội chiến với nhau hay không? Mặc dù hắn ta rất hận Dương Giang, nhưng hắn ta hiểu được. Lúc này không phải là lúc ra tay lung tung. Nếu lỡ bị con quỷ kia nắm lấy được cơ hội, thì sẽ phải có người chết. Trương Hàn gật đầu nói. Đúng rồi, có khả năng như thế. Dương Giang lại nói, hắn rất bình tĩnh. Không thể nào có chuyện như thế xảy ra được. Tôi cảm thấy mục đích của con quỷ kia không phải là giết người. Ít ra mục đích chính của nó không phải là giết chúng ta, mà mục đích thực sự của nó là muốn phóng thích những con quỷ ở trong người chúng ta ra. Nhưng chúng ta đã là người quỷ nhân, đã hòa hợp làm một với lệ quỷ. Để phóng thích được con quỷ ra ngoài, nó chỉ có một cách là giết chết chúng ta. Đây chính là mục đích của con quỷ ở thôn Hoàng Cương. Diệp Tuấn hỏi, cậu căn cứ vào cái gì để nói như vậy? Dương Giang trả lời, không có căn cứ, nhưng đây là suy đoán của tôi và tôi khá chắc về nó. Đương nhiên là hắn có căn cứ, đó chính là lúc hắn nằm co quắp ở trên giường. Những mấy tiếng đồng hồ nhưng con quỷ kia lại không giết hắn mà đi mở cái hộp bằng vàng giam giữ quỷ không đầu. Chỉ dựa vào mấy cái đó đã đủ để suy đoán rồi. Âu Dương Thiên âm trầm nói, ở đây không phải là nhà trẻ, nếu không có căn cứ gì mà đi suy đoán lùng tùng, không cẩn thận sẽ chết như trời đó. Không thể giỡn với những chuyện như thế này được đâu. Thực tế thương tổn do một phát súng kia của Dương Giang gây ra thì không là gì so với hắn ta, nhưng cái bị tổn thương ở đây chính là tôn nghiêm của hắn ta. Dương Giang nói, nếu như các anh có suy nghĩ nào khả thi hơn thì cứ nói ra. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi là, có bao nhiêu vị người quý nhân ở câu lạc bộ Tiểu Cường đã đến đây? Trương Hằng nói, tổng cộng có 6 người, 5 người là người quý nhân, thế nhưng cậu hỏi cái này làm gì? Dương Giang nói, à, không có gì to tát, chỉ là tôi muốn hỏi, ba người các anh ở đây rồi, vậy thì hai người kia ở đâu? Có tiếng súng nổ ở trong thôn nhưng hai người kia lại không nghe được. Là do nghe được nhưng còn chưa đuổi kịp hay là không thể nào nghe được? Hắn vừa nói xong, sắc mặt ba người Trương Hàn, Diệp Tuấn, Âu Dương Thiền lập tức thay đổi. Trương Hàn đột nhiên đứng dậy. Không hay rồi, Hà Thắng và Trương Nhất Minh, chắc hai người bọn họ xảy ra chuyện rồi. Đi, đi xem thử xem. Sau khi mấy người phản ứng lại, không do dự tí nào, lập tức chạy ra ngoài. Sau đó đi về phía chỗ ở của hai người Hà Thắng và Trương Nhất Minh. Sao lại xuất hiện thêm một người phụ nữ? Lúc trước kia ở câu lạc bộ, tôi có thấy người phụ nữ nào là người quý nhân đâu. Trương Hàn nói, à, là bồ nhí của Hạ Thắng. Đây chỉ là một trong số những người phụ nữ của hắn ta mà thôi. Bên ngoài còn có nhiều nữa, nhưng cô ta là người mà Hạ Thắng coi trọng nhất. Cho nên hắn ta đã bỏ ra 500 vạn để yêu cầu người chồng kia của cô ta ly hôn. Lần này hắn ta cảm thấy chuyện linh dị ở đây cũng chả có gì cho nên mang cô ta tới đây cùng. Dương Giang lắc đầu. Hắn ta coi đây là một chuyến du lịch hay sao mà mang theo phụ nữ tới đây? Thế nhưng, tên người quỷ nhân gọi là Hà Thắng này cũng khá ác độc. Nếu là người bình thường khi bị cuốn vào chuyện này thì chỉ có một sống, hai là chết. Nếu hắn ta sống thì chả còn gì để nói. Nhưng nếu hắn ta chết thì khi đó phụ nữ cùng lắm chỉ là thứ đồ hắn ta mang theo bên người mà thôi. Nên hắn ta căn bản không để ý đến sống chết của cô gái này. Ngay khi bốn người đi lên tầng 2, thì thấy có một cổ thi thể đang nằm trong phòng khách. Đúng ra mà nói, đây là một đống có hình dáng giống thi thể. Bên ngoài thi thể bị bọc một lớp giấy bằng vàng, được gói ghém rất kỹ càng giống như một cái kén tằm vậy. Bên cạnh còn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang hút thuốc. Trong khuôn mặt anh ta khá căng thẳng. Diệp Tuấn đi đến hỏi, Trương Nhất Minh, Hạ Thắng đâu rồi? Trương Nhất Minh nói nhỏ, chết rồi, chính là cổ thi thể nằm trên mặt đất đó. Cái gì? Nghe được câu nói đó của hắn ta, sắc mặt mấy người còn lại đột nhiên thay đổi. Chết rồi, một vị người quý nhân đã chết. Chuyện này sao có thể chứ? Ngay cả con cóc trước khi chết nó còn phải nhảy được một hai cái mà. Với lại tên Hạ Thắng này không thể nào không bằng một con cóc chứ. Vừa đi vào thôn Hoàng Cương đã chết ngay ngày đầu tiên. Ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Diệp Tuấn hỏi, hắn ta chết như thế nào? Trương Nhất Minh hút một hơi thật sâu. Không rõ lắm. Lúc tôi chạy đến đây thì hắn ta đã chết rồi. Vì sợ con quỷ trong người hắn ta chạy ra. Hơn nữa để cho an toàn nên tôi đã dùng giấy vàng bọc hắn ta lại. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ lạc quan của tôi mà thôi. Chứ tôi cảm thấy con quỷ đã không còn ở trong người của hắn ta nữa rồi. Đây là ảnh chụp lúc trước khi chết của hắn ta. Do tôi sợ mấy người hiểu lầm nên đã chụp lại. Nói xong, Trương Nhất Minh rút điện thoại, mở ra mấy bức ảnh và đưa cho ba người kia coi. Trong điện thoại là những bức ảnh chụp tình trạng của Hạ Thắng sau khi chết. Từ mấy tấm ảnh có thể nhìn thấy được, lúc đó thi thể Hạ Thắng đang nằm trên mặt đất, thi thể cứng ngắc. Miệng hắn ta mở ra rất lớn, gần như bị rách ra. Bên trên ngực giống như có thứ gì đó xé toang ra, nội tạng trào ra một đống, máu me chảy đầm đìa, trông rất khủng bố. Trước khi xảy ra chuyện Hạ Thắng ở trên này chơi gái, còn tôi thì phụ trách canh gác ở bên dưới. Sau đó tôi có nghe được tiếng bước chân xuất hiện ở gần đây, cho nên đuổi theo. Thế nhưng đi được một lúc thì tôi mới biết đây là cái bẫy, con quỷ kia muốn điệu hủ Ly Sơn. Tiếp đó tôi nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ta, là bồ của Hạ Thắng. Trương Nhất Minh vừa nói vừa chỉ tay vào một cô gái đang ngồi run rẩy trong góc tường. Quần áo của cô ta không chỉnh tề, tóc tai bù xù. Từ dung mạo của cô ta thì cũng được xem là một mỹ nữ chính hiệu. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cô ta, chắc tinh thần cũng đã bị sụp đổ rồi. Cũng thành người điên. Không biết lúc trước cô ta nhìn thấy cái gì mà khủng bố đến như vậy. Lúc này, Trương Hàn đi về phía cô ta. Có thể dò hỏi được cái gì đó hay không? Không cần phải phí công vô ích. Cô gái này đã điên mất rồi. Có hỏi cũng chẳng được gì đâu. Trương Nhất Minh vừa hút thuốc vừa nói. Trên mặt hắn ta tỏ vẻ lo lắng. Mục đích của con quỷ ở thôn Hoàng Cường không phải là người, mà là ngự quỷ nhân. Không, chính xác hơn thì phải nói là mấy con quỷ trên người của chúng ta. Tôi cảm thấy được nhiệm vụ lần này rất đặc thù, không thể nào là chuyện linh dị bình thường được. Tôi đề nghị chúng ta nên từ bỏ nhiệm vụ này rời khỏi Thôn Hoàng Cực. Tin tức thiếu thốn cùng với cái chết của một vị ngự quỷ nhân ngay trong ngày đầu tiên đi vào Thôn Hoàng Cương. Việc này khiến trong lòng đám người đều lưu lại một tầng bóng ma. Ngự quỷ nhân chết là do lệ quỷ khôi phục là chuyện bình thường. Nhưng có thể giết một ngự quỷ nhân mà không ai biết. Từ đó đoán ra chuyện linh dị ở đây không hề tầm thường chút nào. Không cần suy nghĩ sâu xa, chỉ lấy ví dụ đơn giản như thế này. Mức độ khủng bố của con quỷ ở Thôn Hoàng Cương còn cao hơn rất nhiều so với bất kỳ ngự quỷ nhân nào ở trong đây. Nếu không, nó không thể giết Hạ Thắng một cách dễ dàng như vậy được. Sau khi nghe được suy đoán của Trương Nhất Minh, toàn bộ đám người đều trầm mặc. Trương Hàn hít một ngụm khí lạnh nói. Thứ mà cậu phân tích ra trùng với suy đoán lúc nãy của Dương Giang. Lúc nãy hắn cũng đã nói, mục tiêu của con quỷ kia không phải là con người, mà là con quỷ bên trong cơ thể của chúng ta. Trương Nhất Minh là một người trầm ổn, khá thông minh, cho nên những gì hắn ta nói cũng không khác gì với những gì mà Dương Gian nói lúc trước. Lúc trước sẽ không có ai tin lời của Dương Gian nói, nhưng từ miệng của Trương Nhất Minh thì đám người này lại tin tưởng. Hơn nữa còn có sẵn ví dụ ở ngay đây luôn, Hà Thắng chết nhưng cô bồ nhí của hắn ta không chết. Như vậy, con quỷ buông tha cho người bình thường, nó chỉ ra tay với người quỷ nhân là Hà Thắng, cho nên cô gái này mới có thể sống sót. Trương Nhất Minh hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Giang. Đúng chứ, Dương Giang cũng đã nói như vậy mà. Lúc trước nghe mấy người bảo cậu là một tên điên, không có não. Nhưng chắc hiện tại tôi phải thu hồi lại những gì tôi đã nghĩ về cậu, nãy giờ đó, chàng trai. Ông ta phải dựa vào cái chết của Hạ Thắng thì mới có thể suy đoán ra được mục đích của con quỷ này mà Dương Giang lại có thể phát hiện ra cái này trước cả hắn ta. Điều này cho thấy năng lực của Dương Giang còn cao hơn cả Trương Nhất Minh. Nếu như Dương Gian là một người điên, không suy nghĩ sao có thể biết được chuyện này? Trương Hằng nói, đúng là cậu ta nói như vậy, nhưng chúng ta không tin. Có điều hiện tại cậu đã nói như thế này, vậy chúng ta không thể không tin được nữa. Lúc này, Dương Gian đang quan sát mọi thứ xung quanh. Sau khi nghe được câu nói này của Trương Hằng, hắn lập tức nhún nhún vai. Mấy chuyện của người lớn các ông, một đứa trẻ con như tôi nên tránh xa xa một chút mới tốt. Lúc nãy còn có người muốn thi bắn súng với tôi nữa này. Thiếu chút nữa là tôi đã đi ra quần vì sợ rồi. Cơn giận của Hậu Dương Thiên vẫn còn chưa hết. Nghe Dương Giang nói thế, hắn ta lập tức lên tiếng. Dương Giang, mày đang lảm nhảm cái gì hả? Trương Nhất Minh vừa hút thuốc vừa nói. Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây. Dương Giang, còn cậu thì sao? Cậu thấy ý này thế nào? Con quỷ kia chỉ quan tâm đến lệ quỷ của chúng ta. Loại cấp bậc này chúng ta không trêu chọc nổi. Nhiệm vụ này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Cái công ty kia giao nhiệm vụ cho chúng ta chắc phải có mục đích gì đó. Bằng không họ sẽ không ra cái giá là cách khống chế con quỷ thứ hai. Dương Giang nhếch miệng cười cười. Lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Xem ra câu này không sai. Mấy người các ông còn có đường lui hay sao? Không có cách khống chế con quỷ thứ hai để kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục. Các ông còn sống được bao lâu? Câu này đã đâm trúng tim đen của mấy người này. Chắc chắn bọn chúng biết được ở đây rất nguy hiểm, nhưng vẫn tới. Đương nhiên bọn chúng cũng có ý nghĩ được ăn cả, ngã về không. Hiện tại việc sáng suốt nhất là bỏ dở giữa chừng, nhưng điều này lại đồng nghĩa với việc bọn chúng phải từ bỏ hy vọng sống sót. Diệp Tuấn cãi lại. Chết do lệ quỷ sống lại vẫn còn tốt hơn chết do lệ quỷ bên ngoài giết. Dương Giang, cậu không sợ chết không có nghĩa là người khác giống cậu. Chúng tôi không muốn chết một cách vô nghĩa ở chỗ này. Dương Giang nói. Chuyện đó không quan trọng. Nếu mấy người đã muốn đi, vậy thì đi đi. Trở về câu lạc bộ tiếp tục uống rượu, nói chuyện phím. Sau đó mong chờ người mới đến và tiếp tục bắt chèn bật chúng. Cuối cùng ngồi chờ chết. Nhớ chuẩn bị cho mình một cái bình đựng tro cốt thật tốt. Tiện thể hay chọn một mảnh đất tốt luôn. Không biết loại người như chúng ta mà chết đi, thì còn có ai đến thắp hương không nữa. Mày! Diệp Tuấn tức đến mức không thở được. Gã muốn cãi lại Dương Giang, nhưng lại không tìm ra được câu nào để nói. Lời nói của Dương Giang mặc dù nghe qua thì thấy như tùy ý, nhưng ý nghĩa của nó lại không tùy tiện. Hắn nói không sai tí nào, giờ mà trở về là chỉ có chờ chết mà thôi. Trương Nhất Minh vứt tàn thuốc xong, sau đó nói, là bỏ đi hay ở lại thì mọi người hãy biểu quyết đi. Tôi đề nghị mọi người nên rời khỏi nơi đây. Diệp Tuấn nói, tôi thì muốn rời đi nơi này. Trương Hằng có chút do dự nói, tôi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, nếu hợp tác với nhau chưa chắc đã không còn cơ hội. Từ đầu đến giờ do chúng ta thiếu thốn thông tin về con quỷ đó, cho nên xảy ra thương vong cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại. Dương Gian cười nói, tôi cũng vậy, không biết ý kiến của tôi có được chấp nhận hay là không. Trương Nhất Minh nhìn Âu Dương Thiên và hỏi, Âu Dương Thiên, cậu thì sao? À, cậu bị thương à? Sao ống quần lại rỉ máu vậy? Sắc mặt Âu Dương Thiên có chút khó coi. Không, không có vấn đề gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Vết thương nhỏ? Anh trai à, cái đó của anh đã mất rồi, vậy mà còn nhỏ được sao? Dương Gian có chút bội phục Âu Dương Thiên, đúng là đại trượng phu co được, giãn được. Mặc dù Âu Dương Thiên không thích Dương Gian lắm, nhưng hắn ta rất quý trọng tính mạng của bản thân. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên ở lại. Dù sao thời gian của mọi người đều không cần nhiều nữa. Có bỏ đi thì cũng không sống được bao lâu. Chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm hiện tại là giải quyết chuyện này. Sau đó đi đổi lấy cách khống chế con quỷ thứ hai để kéo dài thời gian sống sót. Chỉ cần không phải là cục diện phải chết, thì chúng ta đều phải nếm thử, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh. Lỗi suy nghĩ của dân cờ bạc. Thấy chuyện như vậy, Trương Nhất Minh lại châm một điếu thuốc. Trong lòng anh ta đang thầm tính toán tỷ lệ sống sót của chuyện linh dị lần này. Nhưng nó không có hề cao. Có điều cho dù có vực sâu nằm ở trước mặt anh ta đi nữa, thì anh ta cũng phải tìm cách để vượt qua, bởi vì anh ta không còn đường lui. Nếu có ba người đồng ý, thì chúng ta lưu lại, thử một chút xem sao. Từ tình huống lúc nãy đã cho chúng ta một tin tức quan trọng. Con quỷ này chỉ quan tâm đến người ngự quỷ nhân chúng ta mà thôi. Cho nên hiện tại, chúng ta lại tách ra thì đó là hành vi ngu ngốc. Vì thế bây giờ, chúng ta nhất định phải ăn, phải ngủ, phải sinh hoạt cùng một chỗ với nhau. Cho dù giữa các cậu có ai ân oán gì với nhau, thì hiện tại phải bỏ qua hết. Mấy chuyện đó sau này hãy tính. Dương Gian có chút lo lắng nói. Một đám đàn ông ở với nhau, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trường Nhất Minh nhả ra một làn khói, sau đó nói. Hiện tại là thời gian đặc thù, các cậu cũng phải biết con quỷ kia có thể giết một người quỷ nhân mà không ai phát hiện ra được. Dương Gian chỉ thi thể của Hạ Thắng đang nằm trên mặt đất và nói. Anh nói đúng, nhưng hiện tại anh lại bỏ sót một điều. Hiện tại ở chỗ này không chỉ có một con quỷ. Trường Nhất Minh nói. Cậu nói đúng, 89 phần là con quỷ của Hạ Thắng đã chạy thoát ra ngoài. Hiện tại trong thôn có tới 2 con quỷ. Dương Gian hỏi. Các ông có hiểu rõ năng lực của con quỷ của Hạ Thắng hay không? Các ông hiểu được bao nhiêu? Trương Hàn lắc đầu nói. Không rõ lắm. Lúc trước hắn ta làm bảo tiêu của một tên tổng giám đốc nên rất ít khi ở trong câu lạc bộ. Cũng chưa bao giờ sử dụng lực lượng lệ quỷ ở trước mặt bọn tôi cả. Vì vậy mà không có ai đoán được. Dương Gian cười cười. Lại càng thú vị hơn nữa rồi. Bây giờ lại lòi ra thêm một con quỷ mà chúng ta không biết gì về nó. Cơ mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều về cái đó, chỉ cần hắn ta không chết vì lệ quỷ khôi phục, thì con quỷ này sẽ không quá khủng bố. Cho nên việc cần làm của chúng ta hiện tại là phải tìm cho ra con quỷ kia ở trong thôn Hoàng Cương. À, trước tiên nên cho nó một cái danh hiệu để dễ nói chuyện. Hay là chúng ta gọi nó là quỷ bệnh đây. Mấy người hẳn là nghe được tiếng ho khan của nó rồi chứ. Không ai có ý kiến gì hết. Đây là bản đồ của thôn Hoàng Cương. Mặc dù chỉ vẽ bằng tay, nhưng nhìn qua chắc mấy người cũng hiểu được. Dương Gian lấy ra một tờ giấy, sau đó trải rộng ra. Đây là bản đồ do hắn vẽ ra. Bên trên chủ yếu được tạo bởi mấy đường cung cùng mấy hình lập phương, trông rất đơn giản. Trương Hàn ngơ ngác nhìn hắn sau đó hỏi, cậu vẽ cái này lúc nào thế? Dương Gian kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ mấy người không ai vẽ hết hay sao? Phải vẽ để nhớ đường đi chứ, không nhớ được đường đi thì bắt quỷ thế nào? Trương Hàn có chút lúng túng. À không, không có, chúng tôi không có ai vẽ cả. Mấy người còn lại cũng có chút hổ thẹn. Bọn chúng không ai nghĩ nhiều được như thế. Dương Gian chỉ vào tấm bản đồ của hắn và nói. Đường cong ở trong này là đường. Còn mấy cái hình lập phương này là nhà. Chỗ này và chỗ này đều là những nơi mà chúng ta vừa đuổi theo tiếng bước chân. Mà ở giữa ba vị trí này chính là căn nhà này. Đây chính là nơi con quỷ kia biến mất. Căn nhà này hẳn là mấy người cũng nhận ra được, đúng không? Tay của Trương Nhất Minh hơi run rẩy, tàn thuốc theo đó rơi lả tả. Đây là căn phòng làm tang lễ hồi sáng, nó nằm ở cửa thôn phải không? Lúc sáng còn có một cỗ quan tài đặt trong đó. Dương Gian chỉ vào tấm bản đồ và nói, đúng thế, đây chính là nhà tổ chức tang lễ, vị trí đúng lúc sáng của chúng ta hẳn là ở nhà phía sau. Nếu đi về phía trước căn nhà, chắc có thể thấy được cỗ quan tài kia. Trương Hàn nhìn không được phải chửi đổng. Mẹ nó, lúc sáng tôi đã nói có chuyện không hay rồi. Vừa vào thôn đã gặp phải đám tang, lại để một cỗ quan tài trong sảnh chính, Nhìn qua là đã biết có chuyện không bình thường rồi. Qua đó xử lý tên này. Diệp Tuấn nói. Còn cần phải nói hay sao? Cả đám chúng ta mà hung ác lên thì chúa Giê-xu cũng phải quỳ xuống. Ban đêm ở nông thôn rất yên tĩnh. Vốn dĩ trong thôn không có người. Cùng với việc hiện tại đã khuya rồi, mấy người già trong thôn đã ngủ từ lâu rồi, nên đám người dân gian đi lại trong thôn mà cứ như lạc vào thế giới khác vậy. Không khí rất yên tĩnh lại có chút áp lực, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở cửa thôn lại có một căn nhà khác thường. Căn phòng này lại mở cửa, bên trong còn sáng đèn. Ở giữa hành lang có một cổ quan tài sơn màu đỏ, đặt chỉnh tề ở đó. Phía trước quan tài còn có hai cây nến màu trắng sắp bị đốt cháy hết. Ánh nến chập chờn, chiếu lên bức tường mấy cái bóng quái dị. Chúng đung đưa trên vách tường làm không khí càng thêm âm u. Trên cái bàn ở trước quan tài có đặt một tấm ảnh thờ của một người thanh niên. Ở trong không gian tối tăm này, khiến cho bức ảnh thờ giống như bị bịt lại bởi một làn khói màu đen. Không thể nhìn rõ ràng dung mạo được, chỉ có thể thấy được hình dáng bên ngoài mà thôi. Khung cảnh lộ ra một cổ khí tức hết sức quỷ dị. Mấy người ở trong thôn sao lại không qua chứ? Dựa theo ra các đám tang bình thường, thì ban đêm phải có người ở lại canh giữ linh cữu chứ. Một đám người đi từ phía xa đến. Bọn họ đứng trước cửa phòng có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên trong thông qua cửa chính. Trương Nhất Minh nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy cái thôn này có gì đó rất kỳ lạ. Buổi tối có một con quỷ tùy tiện đi dạo ở bên ngoài. Nhưng người dân ở trong thôn vẫn sinh hoạt bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Ban ngày tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi cảm thấy chỗ này bình thường quá mức. Trương Hàn gật đầu. Đúng thế, cái thôn này bình thường đến mức kỳ lạ. Cũng bởi vì sự bình thường này đã lừa bọn họ, khiến cho bọn họ phải hoài nghi nơi này có quỷ thật sự hay không. Nhưng sau chuyện đêm nay, bọn họ cũng đã chứng minh được trong thôn có quỷ thật sự mà người dân ở trong cái thôn này không hề bình thường. Bình thường khi người trong thôn biết có quỷ thì chắc chắn là người dân trong thôn phải dọn đi, không thể nào tiếp tục sống ở đây. Cho dù là đất tổ truyền đi nữa thì cũng sẽ chuyển đi hết. Diệp Tuấn đứng một bên lên tiếng. Trước tiên không cần phải quan tâm đến cái thôn này làm gì. Chúng ta phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Nếu con quỷ kia ở trong này thì tốt, chỉ cần xử lý nó là có thể giải quyết được mọi chuyện. Âu Dương Thiên trầm giọng nói. Không nên lạc quan quá. Hiện tại đã có người chết rồi. Hơn nữa còn là một vị ngự quỷ nhân. Kẻ tim có thể là tôi chết hoặc cậu chết. Ai mà biết được. Trường Nhất Minh mở miệng nói. Đúng là không nên lạc quan. Thế nhưng chúng ta cũng không thể đứng mãi ở đây. Không làm cái gì hết. Nếu đã quyết định từ trước thì chúng ta nên đi vào xem thử. Trong lòng toàn bộ mọi người hơi run rẩy, không thể làm chủ được ánh mắt tự giác nhìn vào cổ quan tài đang nằm trên linh đường. Dương Gian không nói câu nào, chỉ đi theo phía sau đám người. Những lúc thế này hắn cảm thấy vẫn nên điệu thấp một chút sẽ tốt hơn. Chỉ chốc lát, đám người đã đi vào trong phòng. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi vừa bước vào bên trong, đám người đều có cảm giác hình như nhiệt độ hạ xuống trong nháy mắt. Có một loại khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân, khiến cho bọn họ không một ai cảm thấy tự nhiên được. Trương Nhất Minh hạ thấp giọng xuống, nói khe khẽ. Cổ quan tài này có chút quỷ dị, trước tiên đừng có làm cái gì hết. Tránh cho việc lại xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Chúng ta đi vòng xung quanh nhìn thử xem. Nếu không thấy gì thì quay về lại đây. Chỗ này không có lớn lắm, không thể nào có chuyện bị con quỷ kia giết trong nháy mắt được. Người nào gặp quỷ thì cứ hô to mấy tiếng. Mấy người còn lại sẽ chạy đến giúp đỡ. Chưa thể biết con quỷ có ở bên trong hay không. Nếu có thì phải nghĩ cách để tìm ra được nó. Diệp Tuấn nói. Cũng được, nhưng không được cách nhau quá xa. Mọi người phải chú ý khoảng cách của nhau. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cổ quan tài một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Cách làm của Trường Nhân Minh khá hợp lý. Cổ quan tài này để ở đây chắc chắn là có cái gì đó không thích hợp. Đây là chuyện mà người có chút đầu óc đều nghĩ ra được. Cho nên cách tốt nhất là hiện tại chính là phải đi kiểm tra xung quanh xem sao. Sau khi chắc chắn xung quanh đã an toàn, rồi lại động đến cổ quan tài cũng chưa muộn. Nghĩ như vậy, hắn cũng tản ra và bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng. Hiện tại có thể điệu thấp, nhưng tuyệt đối không thể nào chỉ làm qua loa. Nhất định phải hợp tác với bọn họ. Căn nhà có 3 tầng, mỗi tầng có 3 đến 4 phòng. Cấu trúc cũng không phức tạp. Chắc chỉ dùng khoảng 2 phút là bọn hắn có thể đi hết được căn nhà. Có điều ngay khi đám người bọn hắn vừa quay đầu, chuẩn bị rời khỏi sảnh chính, dưới ánh nến chập chờn bức ảnh thờ đặt trước quan tài lại có chút thay đổi nhỏ nhỏ. Bên trên tấm ảnh thờ đã bị bóng đèn che mất một nửa, giống như là bị thối rữa vậy. Trên khóe miệng của tấm ảnh lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị. Đồng thời, ánh nến bên cạnh cũng nhanh chóng nhỏ lại. Hình như có thứ gì đó đã đè lên phía ngọn nến. Ngọn nến nhỏ dần sắp sửa tắt. Ánh nến ở trong sảnh chính bắt đầu biến mất dần dần. Bóng tối ở bên ngoài tràn vào dần dần. Chỉ là không có một người quỷ nhân nào phát hiện ra được loại thay đổi này hết. Trường Hàng đi ra từ trong một căn phòng, thấy Dân Gian đang đi bên ngoài hành lang, bèn nhỏ giọng hỏi: "Phát hiện ra cái gì hay sao?" Ở phía sau ót hay trên trán của Dân Gian đều mọc một con mắt màu đỏ. Hắn phải đảm bảo ánh mắt của hắn nhìn bao quát được xung quanh, không xuất hiện cái thứ gì gọi là điểm mù trong mắt của hắn. À không, không có phát hiện cái gì hết. Chẳng những không thấy quỷ mà ngay cả người canh giữ lên đường cũng không thấy. Nếu tôi đoán không lầm, thì trong ngôi nhà này không có người nào hết, ngoại trừ chúng ta ra. Mấy người ban ngày chắc chắn đã về nhà hết rồi, không có một ai qua đây. Trường Nhất Minh nói không sai, toàn bộ người dân ở trong thôn đều có vấn đề. Anh ta không dám đánh bạc tiếp, nên lúc trước mới đưa ra yêu cầu bỏ cuộc. Hắn cũng đi ra từ một căn phòng khác, đã xác định bên trong không có gì bất thường. Cảnh giác quá mức sẽ khiến cho hắn tự dọa bản thân. Xuống tầng một tập hợp đi, chuẩn bị ra tay với cổ quan tài kia. Nếu trong nhà không có người, khả năng cao trong cổ quan tài kia không thể nào là thi thể mà là một con quỷ. Có điều ngay khi Dương Gian vừa định quay đầu đi, định xuống dưới thì bất chợt xuất hiện. Khụ, khụ, khụ. Một âm thanh ho khan có chút bất lực và suy yếu, cứ như người bị bệnh do đoạn cuối vậy. Âm thanh này đột nhiên vang lên ở trong căn phòng sau lưng hắn. Trong nháy mắt, Dương Gian cảm thấy sau ót của hắn có chút lành lạnh, mồ hôi chảy ra đầy người. Không thể nào. Lúc nãy hắn đã tìm kiếm căn phòng kia rất kỹ càng rồi, bên trong không thể nào có quỷ được. Như vậy tiếng ho khan này xuất hiện bằng cách nào? Dương Gian. Trương Hàn đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, thân thể thay đổi. Ông ta đã đạt đến giới hạn sắp sửa sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Để tôi. Dương Gian không có nhiều lời, quay đầu dùng chân đá văng cửa phòng, toàn bộ chỉ hoàn thành trong nháy mắt. Căn phòng tối tăm không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Mắt quỷ ở trên trán đã nhìn rõ ràng toàn bộ mọi thứ bên trong căn nhà, nhưng không nhìn thấy con quỷ nào hết, cũng không nghe được tiếng ho khan nào. Trong lòng Dương Gian chợt rung lên. Không có thấy gì hết. Trương Hạng vừa sợ vừa tức. Mẹ nó, lại bị chơi nữa à? Vừa rồi con quỷ kia ở ngay cạnh hắn, gần trong gang tấc. Dương Gian cảm giác cơ thể hắn trở nên căng cứng. Nếu lúc nãy là thật sự, thì nó không thể nào biến mất được, trừ phi con quỷ này có được quỷ vật, nó mới có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong thôn. Cộp, cộp, cộp. Đột nhiên có tiếng bước chân đang đi xuống tầng dưới ở cầu thang. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tối tăm. Lúc này sắc mặt Trương Hàn trở nên dữ tợn. Trong hành lang. Lúc này không thể bỏ dở giữa chừng, khi cần xông lên phía trước thì phải xông lên, không thể nào chần chừ được. Chần chừ chỉ có chết mà thôi. Trương Hàn nhanh hơn Dương Gian một bước, ông ta đã xông vào trong hành lang. Căn nhà chỉ có 3 tầng cho nên hành lang không dài lắm. Chưa đến vài giây Trương Hàn đã đuổi kịp tiếng bước chân của người kia. Không thể nào. Tiếp đó là tiếng kêu của vài người, kèm theo đó là sự kinh ngạc. Đối diện không phải quỷ mà là đám người Trương Nhất Minh. Khi bọn họ điều tra ở tầng dưới thì nghe được tiếng bước chân kỳ lạ vang lên ở tầng trên. Đang chuẩn bị chạy lên tìm hiểu thì gặp ngay Trương Hàn đang chạy xuống. Một màn lúc trước lại diễn ra. Trương Nhất Minh dẫn đầu đám người. Hắn ta phản ứng kịp thời và vội vàng kêu. Đừng có manh động, đều là người một nhà. Dương Giang vừa chạy tới, thấy cảnh như vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Chuyện này lại diễn ra, chúng ta đều bị nó thu hút. Bất chợt hắn phát hiện. Quan đã, tên không có chim Âu Dương Thiên đâu rồi. Âu Dương Thiên? Nghe vậy đám người đều rung lên. Quay đầu nhìn lại nhưng không thấy Âu Dương Thiền đâu hết. Trương Nhất Minh gào một tiếng. Quay lại. Sau đó hắn lập tức quay đầu chạy xuống tầng dưới. Lúc này đám người cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Dù sao lúc trước bọn hắn không hiểu được vì sao Hạ Thắng lại chết. Mà ngay lúc này bên trong lên đường, ánh nến đã bị tắt từ trước. Xung quanh đều là một mảnh tối om. Tấm hình vẫn nằm trước bàn thờ bị bao phủ bởi bóng tối. Lại đột nhiên thay đổi. Dần dần khuôn mặt ở trên tấm hình lại có vài phần giống với Âu Dương Thiên. Sau khi biết được có khả năng Âu Dương Thiên đã xảy ra chuyện, mọi người lập tức quay lại rồi chạy đến sảnh chính. Cổ quan tài màu đỏ vẫn còn nằm đó, không thay đổi chút nào. Chỉ là ngọn nến đặt trước quan tài đã bị tắt, Dù còn một bóng đèn điện đang sáng ở phía trên, nhưng mấy cái bóng đèn ở nông thôn bình thường đều bị bám bẩn bởi một lớp bụi đất, khiến nó trở nên có chút ố vàng, không sáng lắm. Mà loại ánh sáng u ám này lại khiến cho người ta cảm thấy nặng nề hơn. Ở bên cạnh quan tài, một cổ thi thể nát bươm đang tựa lưng vào vách tường với một tư thế khá kỳ quặc. Rất khó để làm được tư thế này. Máu tươi chảy ra từ cổ thi thể, sau đó lan ra xung quanh, nhuộm đỏ cả một vùng. Mặc dù không thể nhận ra người này là ai, từ hình dạng và khuôn mặt, nhưng dựa vào quần áo và một vài đặc điểm trên người, bọn hắn vẫn xác định được đây chính là Âu Dương Thiên. Nhất thời, giọng Trương Nhất Minh trở nên có chút run rẩy. Chết, chết rồi. Ở với nhau cùng một căn nhà, cách nhau không quá 10 mét. Hơn nữa, đường đường là một vị ngự quỷ nhân mà lại bị giết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngay cả tiếng động cũng không kịp phát ra, chỉ chớp mắt là biến thành một cổ thi thể bị biến dạng. Mối quan hệ giữa Diệp Tuấn và Âu Dương Thiên khá gần gũi. Sau một hồi trầm mặc, hắn ta mới mở miệng nói. Con quỷ không còn ở trong cơ thể cậu ta nữa rồi. Trương Nhất Minh nói. Nếu con quỷ còn ở trong người cậu ta không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Chênh lệch quá lớn. Mức độ khủng bố của con quỷ này chắc chắn đã đạt đến cấp A. Muốn giết ngự quỷ nhân là giết, chẳng khác nào giết gà. Còn, hẳn là còn dễ dàng hơn cả giết gà. Bởi vì trước khi chết, con gà còn có thể kêu lên 2 tiếng. Mà cậu ta... Trong gương mặt méo mó của hắn ta, không thể nào biết được hắn ta đang sợ hãi hay là đang cười khổ với câu nói hài hước vừa rồi của hắn ta nữa. Nhưng mọi người đều có thể cảm giác được sự ngột ngạt và bất lực của Trương Nhất Minh. Đương nhiên toàn bộ đám người, ai ai cũng có cảm giác giống hắn ta. Dù sao thì vừa rồi có một người quỷ nhân giống như bọn họ, chỉ trong chốc lát đã chết đi không một tiếng động, hơn nữa còn diễn ra trước mắt bọn họ. Cho dù là ai, cũng không thể nào hiểu được loại áp lực này. Dương Giang nhíu mày thật sâu. Chỉ cần lạc đàn sẽ giết ngay lập tức. Nếu tiếp tục như thế này, chúng ta không thể nào tìm được thủ đoạn giết người của nó. Còn có quy luật giết người nữa. Chỉ là chút gì đó không đúng cho lắm. Con quỷ này giết người quỷ nhân bị tách cõi phía sau cũng có thể hiểu, nhưng vì sao nó lại cố ý dẫn chúng ta đi ra? Hình như tiếng bước chân kia cố ý tập hợp mọi người lại cùng một chỗ. Lúc trước, mình nằm ngủ, con quỷ này cũng không ra tay tập kích, mà dùng tiếng bước chân cố ý dẫn hắn đi ra. Sau đó đụng phải Trường Hàn và Âu Dương Thiên. Lúc nãy cũng như vậy. Tiếng bước chân xuất hiện, mình và Trường Hàn đuổi theo. Sau đó là đụng phải mấy người Trương Nhất Minh. Lúc này, Dương Giang đang cố suy nghĩ, đang cố dựa vào chút manh mối ít ỏi để đưa ra phân tích. Từ đó có thể suy ra, con quỷ kia đang cố ý tụ tập mọi người lại, rồi tập kích người quỷ nhân bị rơi ra khỏi nhóm. Không, chuyện này không hề bình thường. Đại đa số quỷ đều là một hành động duy nhất, xác nhận mục tiêu rất mạnh. Không thể nào lại xảy ra hai hành vi trái ngược nhau như thế này được. Trừ phi bên trong thôn có tới 2 con quỷ. Một con tụ tập mọi người lại, còn con kia sẽ phân tán. Như vậy, con quỷ bệnh cùng với con quỷ giết Hạ Thắng và Âu Dương Thiền không thể nào là một cùng một con. Nghĩ đến đây, Dương Giang nhìn không được phải hít một ngụm khí lạnh. Chuyện này cũng bố đến vậy hay sao? Trương Hàn ở một bên gọi hắn. Dương Giang, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Đừng suy nghĩ nữa, nên rời khỏi nơi đây thôi. Lúc này, Dương Giang mới lấy lại tinh thần. Hắn thấy thi thể của Âu Dương Thiền đã được đóng gói lại và đặt ở một bên. Mọi người đang chuẩn bị đi ra khỏi nơi đây. Mấy người đây là... Trương Nhất Minh quay đầu lại nói. Chuyện đã đến mức này còn lưu lại đây làm gì? Nếu tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn sẽ phải chết. Trước đó tôi đã quyết định tiếp tục ở lại là dựa vào ưu thế nhiều người muốn đánh cược một lần. Nhưng hiện tại lại chết thêm một người nữa. Mọi chuyện vẫn kỳ lạ như trước đó. Hiện tại mà nói, ở lại là một quyết định không hề sáng suốt chút nào. Chúng ta phải từ bỏ nhiệm vụ này thôi. Sau khi trở về tôi phải qua tính sổ với công ty kia. Công ty đó chắc chắn là đã biết cái gì đó.